Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, tiệc tùng. Trong hậu viện bầu không khí có chút yên lặng, bởi vì Dingley đại sư thực tế không biết mình đến tột cùng nên như thế nào cùng trước mắt cái này trang bức phạm trò chuyện, mới có thể chịu ở mình không đi đánh người xúc động. A, những tài liệu này thật kỳ quái, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Dingley đại sư hai mắt sáng lên tại một đống tài liệu bên trong khuấy động lấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, phát hiện dị dạng, bởi vì những tài liệu này bên trong, trừ Long Chi tài liệu cùng số ít mấy cái ma pháp tài liệu bên ngoài, còn lại những hắn đó dám cũng không nhận ra. Đây đối với Dingley đại sư dạng này thợ rèn đại sư mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Những tài liệu này đều đến từ cái nào đó dị thế giới. Nếu như người trước kia khách hàng cũng đi qua cái kia dị thế giới đồng thời còn sống trở về, có lẽ người sẽ nhận ra những tài liệu này lai lịch. Nhàn nhạt mở miệng nói, Dingley đại sư, hôm nay không có cách nào trò chuyện. Dingley thề, nếu như không phải lần này mang tới tài liệu thực tế quá tốt, hắn tuyệt đối ôi, vẫn là thôi đi. Nghĩ đến liền rồng đều có thể đổ sát lực lượng. Nhìn lại mình một chút trên thân yếu đuối 8 khối cơ bụng, Dingley đại sư âm thầm ở trong lòng khuyến cáo mình rộng lượng. Đem ám long nhận để ở chỗ này, 2 tháng sau tới lấy đi. Dingley đại sư vừa mở miệng, một bên thật nhanh khuấy động trên mặt đất tài liệu, nửa đường liếc nhìn nói, lần này ta sẽ thêm tìm mấy vị lão hữu đến đây hỗ trợ, tranh thủ giúp người chế tạo ra trọn vẹn trang bị. Lần này mang tới tài liệu thực tế quá nhiều, dù là Dingley đại sư đem tất cả tài liệu toàn bộ đều rèn luyện một lần, sau đó tuyển nó tinh hoa rèn đúc vũ khí, cuối cùng vẫn như cũ có thể còn lại một đống lớn. Nghĩ đến phá hư trang bị năng lực, Dingley đại sư cắn răng một cái, quyết định trực tiếp cho đến cái một con rồng nguyên bộ phục vụ. Vậy liền làm phiền ngươi. Mặc dù không biết Dingley đại sư trong miệng cái gọi là chọn bộ trang bị là có ý gì, bất quá cũng không phải rất để ý. Dù sao chỉ cần ám long nhận có thể thăng cấp là được. Giải quyết chuyện nơi đây về sau, liền dẫn miệng nhỏ há thật to, mặt mũi tràn đầy giật mình Levi rời đi tiệm thợ rèn. Người thật phát hiện rồng. Đi ra tiệm thợ rèn đại khái không đầy 3 phút, Levi thực tế kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Khóe miệng có chút nhếch lên. Không sai, 7 năm trước người không phải cũng đã gặp qua Acknowledge sao? Cho nên người cũng hẳn là minh bạch, kỳ thật long tộc cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn tuyệt tích. Chỉ bất quá tạm thời tại Isgard đại lục ở bên trên không thấy tung tích mà thôi. Mặc dù Isgard đại lục cũng rất lớn, nhưng là thật cho rằng ở đây tồn tại rồng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Acknowledge con hàng này lâu dài tung bay ở giữa không trung, coi như 400 năm trước còn có rồng trốn qua một kiếp. Trừ phi giống tử tinh cự long cùng Nasu đám người rồng đồng dạng, dùng hồn long chi thuật trốn ở nhân loại trong cơ thể. Nếu không chỉ cần bị Acknowledge bắt được, đây tuyệt đối là thấy một cái chết một cái. Levi có chút giật mình gật một cái đầu nhỏ, nhưng một lát sau, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Cả kinh nói, người đánh bại con rồng kia là màu gì? Sẽ không là Nasu một mực tìm kiếm Ignew đi. Levi biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút kinh hoàng. Ignew tồn tại Fairy Tail cũng không tính là cái gì bí mật. Dù sao Nasu con hàng này cho tới nay đều đem tìm kiếm Ignew sự tình đặt ở vị thứ nhất. Thậm chí tại không thấy đến Acknowledge trước đó, công hội bên trong tuyệt đại đa số người còn một mực đem Ignew tồn tại xem như một trò đùa đâu. Yên tâm đi, Nasu muốn tìm Ignew là trưởng khống hỏa diễm cự long, mà Edith Leviathan là trưởng khống màu máu cự long. Cái này hai đầu rồng tại 400 năm trước đều không phải ở vào một phe cánh. Giơ tay lên, lúc đầu theo bản năng muốn vuốt một cái Levi tóc dài. Nhưng sau đó lại phát hiện hai người hiện tại quan hệ. Làm như vậy có vẻ như không quá phù hợp. Đành phải thu tay lại, gãi gãi đầu, kỳ thật liên quan tới Nasu muốn tìm Ignew. Những năm gần đây, ta cũng đại khái tìm được một chút manh mối. Nếu như ta không có đoán sai, Nasu trong miệng Ignew hẳn là 400 năm trước long tộc một vị long vương. Hỏa long nhất tộc vương giả. Nguyên lai là như vậy sao? Tựa hồ cũng phát hiện vừa rồi cử động. Levi không khỏi cúi đầu xuống, trầm thấp đáp lại một câu về sau, liền không lại mở miệng. Thấy thế, cũng không tốt nói thêm cái gì. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí lại lần nữa lúng túng. Loại tình huống này tiếp tục đại khái nửa giờ. Fairy Tale, công hội kiến trúc chậm rãi ánh vào hai người trong mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, ngay tại trông thấy Fairy Tail, công hội nháy mắt. Cùng Levi đều phảng phất trông thấy đối phương thở phào một hơi bộ dáng. Một cước đá văng cửa lớn, các loại náo nhiệt thanh ầm ầm vang từ bên trong bộc phát ra. Ô úp úp úp úp, Levi, các người rốt cục đến, chờ các người rất lâu. Nhanh lên, tiệc tùng lập tức liền muốn bắt đầu. Tại một đám người xô xô đẩy đẩy dưới, cùng Levi đi vào bầu không khí nhiệt liệt công hội. Ekza, Mira, Nasu, Ruti, Gazio, Mitogen bọn người đã trở về. Tất cả mọi người tại công hội bên trong loay hoay khí thế ngất trời. Đây là một trận ít có long trọng tiệc tùng. Vừa mới bước vào công hội, nơi xa ngay tại chuyển rượu Nasu lập tức hai mắt sáng lên. Vứt xuống rượu trong tay dương trực tiếp đằng không vọt lên. Hỏa diễm nóng rực bốc lên. Thần sắc hưng phấn hướng phía đánh tới. Ha ha ha, đã lâu không gặp, đến cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Híp híp mắt, nhìn xem ma lực rõ ràng phóng đại Nasu. Trực tiếp khẽ vươn tay đem nó bắt lấy. Trở tay lắc tại trên mặt đất. Oanh một tiếng, chiến đấu kết thúc. Không rảnh, nhàn nhạt vứt xuống một câu. Cất bước đi vào trước quầy. Công hội đám người cũng bị vừa mới cùng Nasu hai người hành vi giật nảy mình. Nhưng lập tức, một đám người nháy mắt không chút khách khí chế giễu. Ha ha ha ha, Nasu, người thật đúng là không nhớ lâu a. Ta liền biết kết cục sẽ là dạng này. Lại nói, thực lực là không phải lại mạnh lên. Chỉ sợ hiện tại trong công hội, mạnh nhất ma đạo sĩ, danh hiệu liền muốn tại Gildas cùng giữa tuyển ra đến đi. Công hội bên trong có người có vẻ như vô tâm nói ra một câu. Mà theo lời vừa nói ra, công hội bên trong Lasers, Ekza, Mira, Ruti, Gazemon mấy người ánh mắt lập tức sắc bén. Quy uy tương đương lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy a. Chuyện khác đều dễ nói, nhưng ở trong chuyện này, ta nhưng không có dự định nhận thua ý tứ. Nha, muốn đánh nhau sao? Vừa vặn, bởi vì ban đầu ở đảo Tenro bên trên, Agnolaza cùng Break cho đám người đả kích rất lớn, cho nên 5 năm qua, Fairy Tail, đám người tu hành đều dị thường khắc khổ. Từng cái thực lực tăng nhiều, nên nói như thế nào đâu? Nói tóm lại, trời trong, mưa tạnh, đám người kia cảm thấy mình lại có thể cùng cùng Gildas khiêu khích một đợt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN